Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 937. Bùi Giật Duy biết Tô Khiết gặp anh ta chỉ là vì ông cụ Tô. Tô Khiết rất để tâm đối với ông cụ Tô. Cho nên Bùi Giật Duy mới nghĩ ra cách như thế này. Tất cả những chuyện anh ta làm đều là vì muốn gặp Tô Khiết. Vì Tô Khiết, anh ta có thể không đối phó với nhà họ Tô. Thậm chí có thể giúp đỡ Tô Thị. Ông cụ Tô có hơi bất ngờ, nhưng cũng vui mừng. Ông cụ đương nhiên hiểu dụng ý của Bùi Giật Duy. Biết Bùi Giật Duy làm như vậy đều là vì Khiết Khiết. Điều này cũng đủ chứng minh Bùi Giật Duy thật sự rất yêu Khiết Khiết. Như thế thì ông ta yên tâm rồi. Nếu hiểu dụng ý của Bùi Giật Duy, ông cụ Tô tự nhiên nguyện ý phối hợp. Được, tôi kêu Khiết Khiết đến bàn bạc với cậu. Lời này của ông cụ nói tương đối rõ rồi. Tô Khiết biết cuộc gọi là của Bùi Giật Duy. Cô luôn lắng tai nghe. Khi nghe thấy ông cụ nói để cô qua đó bàn bạc, cô rõ ràng đã sững người. Tình huống gì thế? Có chuyện gì mà kêu cô qua đó bàn bạc? Tại sao muốn cô qua đó với Bùi Giật Duy? Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho ông. Ông bảo cô ấy trực tiếp đến tìm tôi. Bên phía Bùi Giật Duy rõ ràng đã thở phào. Trên mặt cũng nhiều hơn vài phần vui vẻ. Lúc này sự vui mừng trong giọng nói cũng có hơi không khống chế được. Được, ông cụ Tô đáp ứng rất sảng khoái. Tô Khiết nghe ra Bùi Giật Duy không có nói với ông cụ chuyện cổ phần. Cô đã âm thầm thở phào. Khiết Khiết, vừa rồi Bùi Giật Duy gọi điện cho ông. Cậu ta nói cậu ta sẽ không tiếp tục đối phó Tô Thị nữa. Còn nói muốn trả lại tất cả mọi thứ của Tô Thị cho Tô Thị. Cháu qua đó bàn bạc với cậu ta đi. Sau khi ông cụ cúp máy, bèn trực tiếp nhìn sang Tô Khiết. Ông cụ Tô mặc dù hiểu rõ tâm tư của Bùi Giật Duy, nhưng ông ta không có nói tẹt ra. Hơn nữa hoàn toàn là dáng vẻ làm việc công. Ông nội, cháu không hiểu chuyện kinh doanh. Mặc dù giọng điệu của ông cụ nghiêm túc làm chuyện công, nhưng Tô Khiết vẫn muốn từ chối. Cô không muốn gặp Bùi Giật Duy nữa. Chuyện 6 năm trước đã kết thúc rồi. Kết thúc rồi chính là kết thúc rồi. Cô không muốn tiếp tục dây dưa gì nữa. Bùi Giật Duy nếu thật sự muốn trả lại mọi thứ của Tô Thị lại, không cần thiết cứ phải cô đi mới được. Không sao, bên phía Bùi Giật Duy chắc chắn đều đã sắp xếp xong rồi. Cháu qua đó ký tên là được. Cháu cũng biết, ông đã lập di chúc, giao Tô Thị cho cháu. Hơn nữa cháu bây giờ còn là tổng giám đốc của Tô Thị. Cho nên bây giờ chỉ có cháu có tư cách đi bàn bạc chuyện này. Ý tứ này của ông cụ Tô chính là không có ai có thể thay thế Tô Khiết đi cả. Khóe môi của Tô Khiết hơi mím lại. Không lên tiếng, không có từ chối, nhưng cũng không có đáp ứng. Nói thật, cô thật sự không muốn Tô Thị. Cũng không phải thứ gì của nhà họ Tô. Khiết Khiết, cháu cũng biết. Vì Tô Thị mà ông nội đã bỏ ra tâm huyết cả đời. Ông nội thật sự không muốn Tô Thị bị hủy hoại trong tay của ông nội. Ông cụ Tô nhìn ra sự do dự của Tô Khiết. Ông cụ khẽ thở dài. Trên mặt rõ ràng nhiều thêm vài phần nặng nề. Ông cụ Tô lúc này nói như vậy là vì khiến Tô Khiết đồng ý, nhưng cũng lại là lời thật lòng của ông cụ. Tô Thị bị hủy trong tay ông. Trong lòng ông chắc chắn cũng không dễ chịu. Được rồi, cháu đi. Tô Khiết nhìn thấy bộ dạng lúc này của ông cụ Tô. Suy cho cùng không nhẫn tâm từ chối nữa. Huống chi cô biết sức khỏe của ông cụ không tốt. Cô cũng sợ ông cụ lại phát bệnh. Liên quan đến chuyện cổ phần cô luôn giấu ông cụ. Nhưng Tô Khiết biết đó cuối cùng là khối u nhọt lớn nhất. Cô thật sợ ông cụ biết sẽ không chịu nổi. Đó không chỉ là chuyện liên quan đến công ty. Quan trọng hơn là hành vi quá đáng của Tô Trung Dung. Chắc chắn sẽ khiến ông cụ càng tức giận. Bùi Giật Duy vừa gọi điện cho ông cụ. Nói muốn trả lại mọi thứ của Tô Thị. Nếu như chuyện cổ phần có thể giải quyết. Khối u nhọt này cũng biến mất rồi. Được, được. Đây là địa chỉ. Vừa rồi Bùi Giật Duy gửi đến. Thấy Tô Khiết cuối cùng cũng đồng ý. Ông cụ Tô rõ ràng thở phào. Vội vàng đưa địa chỉ mà Bùi Giật Duy vừa gửi qua cho Tô Khiết xem. Tô Khiết liếc nhìn, phát hiện địa chỉ này không phải công ty của Bùi Giật Duy. Địa chỉ này vừa nhìn chính là địa chỉ nhà riêng. Chắc là nhà của Bùi Dật Duy. Nghĩ đến phải đến nhà của Bùi Dật Duy. Lông mày của Tô Khiết hơi nhíu lại. Có điều trước mặt ông cụ cô không có nói gì nhiều nữa. Cách chương.